Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 130, siêu hồn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, tên trận đầu chiến thắng Lương Xuyên kia, tên là Thiên Giã, định đánh lui Tiêu Trần, cứu viện cho Vu Nhậm Thông. Nhưng mà hắn một quyền đánh tới đây, Tiêu Trần đưa tay vừa đỡ, sau đó cổ tay khéo léo vận chuyển, quyền kình đánh ngược lại. Bành, Thiên Giã bị chính quyền kình của mình đánh trả, bay ngang ra ngoài. Những tên áo đen còn lại ngây ngần cả người. Là Thanh, Vu Nhậm Thông, Thiên Giã trước mặt Tiêu Trần, hoàn toàn không có sức đánh trả. Vậy thì đám người bọn họ cũng không chạm được vào người Tiêu Trần. Tại lúc này, một đạo thanh vang dội. Không cần lo cho bọn họ, rút lui. Nhận được cái chỉ thị này, kia bốn tên áo đen không chần chờ nữa, mang theo La Thanh thật nhanh rời đi. Tiêu Trần sớm biết bên ngoài còn có cao thủ. Đây cũng là nguyên nhân hắn chưa không có xuất thủ. Hắn đang chờ tên cao thủ kia hiện thân, nhưng dường như người kia không có dự định xuất thủ, vẫn đứng bên ngoài quan sát. Cho dù La Thanh trọng thương, hắn vẫn có thể bảo trì bình thản. Tiêu Trần không có ý tứ đuổi theo, hắn cùng những người này cũng không có thù. Hắn hiện tại sự tình cảm thấy hứng thú duy nhất là câu trả lời Vu Nhậm Thông có thể cho hắn. Người đã bị đồng bạn vứt bỏ, bây giờ có thể trả lời ta vấn đề sao? Tiêu Trần hỏi lần nữa. Vu Nhậm Thông bị thương nặng, trong lòng biết hôm nay đã không có còn khả năng sống, ngược lại lộ ra cười lạnh đối với Tiêu Trần. Muốn chém giết muốn róc thịt cũng được, nhưng nếu ngươi muốn từ miệng ta đạt được một tia tin tức, khuyên ngươi đừng phí lời. Hỏi ngươi, chỉ là cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhưng nếu ngươi không quý trọng, vậy ta chỉ có thể tàn nhẫn một chút. Ngươi muốn làm gì, chẳng biết tại sao. Vu Nhậm Thông cảm nhận được một chút sợ hãi theo bản năng. Hắn ngay chết còn không sợ, vì sao còn có thể sợ hãi? Tiêu Trần không có giải thích, dưới chân đạp đất chấn động, Vu Nhậm Thông thân thể bay lên. Lập tức, Tiêu Trần giơ tay lên, đặt tại đỡ ấp Vu Nhậm Thông. Dị thuật thi triển, thần thức Tiêu Trần xâm nhập ý nghĩ Vu Nhậm Thông, đòi lấy ký ức tin tức của hắn. Siêu hồn thuật, môn công pháp này rất bá đạo, có thể mạnh mẽ lục soát linh hồn một người. Lấy được toàn bộ ký ức của đối phương. Mà bị siêu hồn người, linh hồn bị thương khổng lồ, sẽ trực tiếp biến thành ngu ngốc. Siêu hồn thuật thật có chút rời bỏ nhân đạo, bình thường bị xem là tà đạo công pháp. Nhưng Tiêu Trần cũng không để ý, hắn chưa bao giờ đem mình là một người tốt. Tiêu công tử đang làm gì? Mọi người chung quanh chố mắt nhìn nhau, không rõ vì sao. Chỉ có người dày dạn kinh nghiệm Lương An Lan lộ ra vẻ lo âu. Thật giống như đang sợ cái bí mật gì bị Tiêu Trần phát hiện. Lúc này, thần thức Tiêu Trần liên thông với ký ức Vu Nhậm Thông, từ ký ức của hắn thấy được rất nhiều đoạn tin tức ngắn. Chuyện Lương gia cùng Vu gia, thân phận La Thanh, cái tổ chức sau lưng Vu Nhậm Thông kia, thậm chí còn có một ít việc liên quan tới Ngọc Tiêu Môn. Ước chừng 2-3 phút sau đó, Tiêu Trần thu hồi thần thức, một chưởng đem Vu Nhậm Thông đánh bay. Tiêu công tử, Lương An Lan ngay lập đi lên. Thần sắc mang theo chút khẩn trương. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói. Người yên tâm, ta đối với ân oán Lương gia cùng Vu gia các ngươi không có hứng thú, đối với vật kia càng không có hứng thú. Lương An Lan nghe vậy, nội tâm run nhẹ. Quả nhiên, Tiêu Trần biết sự kiện kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy hành động Tiêu Trần vừa mới thi triển, liền nhất định là siêu hồn chi pháp truyền thuyết. Hắn còn quá trẻ, tại sao có thể hiểu nhiều như vậy? Lương An Lan cảm giác mình sống 80 năm, ở phía trước Tiêu Trần lại giống như là một đứa bé sơ sinh. Tiêu Trần không chỉ biết nhiều, thể khí, tâm cảnh càng là hoàn hảo, núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, vĩnh viễn gặp biến không sợ hãi. Loại người này, quá đáng sợ. Tiêu Trần không biết Lương An Lan đang suy nghĩ gì, hắn xác thực đã từ Vu Nhậm Thông ký ức khi biết được bí mật Lương gia Vu gia. Năm đó Lương gia Vu gia hai cái gia tộc thân thiết với nhau, Lương An Lan cùng Vu Nhậm Thông cũng là bạn rất tốt. Có một ngày, hai người đồng thời tìm ra một cái di tích, tại trong di tích đã nhận được truyền thừa. Vu Nhậm Thông nổi lên ý đồ xấu, thừa dịp lúc Lương An Lan luyện công mà tập kích, nhưng kết quả ngược lại bị Lương An Lan đánh trọng thương. Lương An Lan truy sát Vu Nhậm Thông, đem Vu Nhậm Thông ép nhảy xuống vách đá. Theo sau, Lương An Lan về đến nhà. Dứt khoát hoặc là không làm, nếu không thì làm triệt đề, trực tiếp dẫn người đi diệt Vu gia. Lúc đó Thiên Giã tuổi nhỏ, ở trong hầm ngầm nên tránh thoát một kiếp, là duy nhất người may mắn còn sống sót. Vu Nhậm Thông nhảy núi đại nạn không chết, sau khi trở lại thì nghe tin dữ, cực kỳ bi thương, liền cùng thiên giã cùng rời khỏi Giang Bắc, thề cuối cùng sẽ có một ngày phải về Lương Gia báo thù. Cho nên, mới có chuyện hôm nay, là do Vu Nhậm Thông nổi lên ý nghĩ vớ vẩn, sai lầm ở hắn. Bất quá Tiêu Trần đối với thái độ Lương An Lan, người này cũng là một lòng dạ ác độc. Năm đó Vu gia hơn 20 người, bao gồm phụ nữ già yếu và trẻ con, hắn cơ nhiên giết hết. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phê phán hành vi Lương An Lan. Tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Nhạn Tuyết, chúng ta đi. Tiêu Trần hướng về phía Tào Nhạn Tuyết nói. Nga nga, Tào Nhạn Tuyết trở lại bình thường, vội vàng từ lầu 2 chạy xuống. Tiêu công tử, hôm nay sắc trời đã tối, sao không ở thêm một đêm? Ngài vì Lương gia ta trừ mối họa này, chính là đại ân nhân Lương gia ta. Lương An Lan muốn giữ lại Tiêu Trần, Lương Hoành, Lương Phi Phàm cũng qua đây, rối rít lên tiếng cảm tạ. Ta bất thủ, cùng Lương gia các ngươi không liên quan, xem như một đợt giao dịch đi. Tiêu Trần không muốn lại cùng Lương gia có quan hệ gì thêm, mang theo Tào Nhạn Tuyết chuẩn bị rời đi. Tiêu công tử, Điệp Thiên Vũ cũng có lời gì muốn nói. Tiêu Trần bước chân dừng lại, nhìn thẳng Điệp Thiên Vũ, ngữ khí có chút lãnh đạm nói. Điệp cô nương, muốn nói câu nào sao? Kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Cái gì mình không thích, thì đừng làm với người khác. Ngoài ra, học võ công tuyệt thế còn muốn che che giấu giấu, rất sợ người khác biết. Vậy thì học để làm gì chứ? Nói đến đây, Tiêu Trần lại ngừng một chút nói. Huống chi, chỉ là một môn, thần hoàng quyết, cũng không công pháp kinh thế hãi tục. Thần hoàng quyết, không ít người nghe xong, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà Điệp Thiên Vũ càng là khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần hỏi. Làm sao ngươi biết thần hoàng quyết? Tiêu Trần nhìn nàng một cái, không có trả lời, xoay người mang theo Tào Nhạn Tuyết rời khỏi Lương gia. Tiểu thư, Tiểu Linh đi tới Điệp Thiên Vũ bên cạnh, thấy nàng thất thần bộ dáng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Sư tôn, sao ngươi cùng Điệp cô nương đột nhiên nháo loạn lên? Tào Nhạn Tuyết hiểu, không biết chuyện gì xảy ra, thực lực nàng còn hơn La Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần đáp lại, cái gì, thực lực Điệp cô nương lợi hại hơn La Thanh? Tào Nhạn Tuyết kinh sợ nói, vậy vì sao nàng không trực tiếp đánh bại La Thanh? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, người chớ quên, nàng cũng là thiên chi kiêu nữ phong vân bảng, không phải hạng người hời hợt. La Thanh vì đánh bại Trầm Giật Tiên có thể ẩn núp một năm, nàng chẳng lẽ không có thể thâm tàng bất lộ, chờ đợi cơ hội nhất minh kinh nhân sao? Nói một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sư tôn là ý nói, dã tâm Điệp cô nương rất lớn. Đương nhiên, thiên tài đều là cạnh tranh với nhau, nàng cũng đang cạnh tranh. La Thanh chỉ là cạnh bảng top 10 tranh phong vân, nàng cạnh tranh, có thể là top 5, thậm chí là 3 vị trí đầu. Cho nên nàng giữ lại thực lực, là xem thường La Thanh. Không, Tiêu Trần lắc đầu nói, nàng giữ lại thực lực là muốn dò xét ta, dò xét sư tôn. Tào Nhạn Tuyết hơi ngẩn ra, hừm, loại thiên tài giống như nàng này, đại khái đều có chứng vọng tưởng bị buộc, nàng xem ta là đối thủ cạnh tranh. Tào Nhạn Tuyết nghe vậy, bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Thái độ Lương gia đối với sư tôn so với Điệp Thiên Vũ thì tốt hơn, hơn nữa Điệp Thiên Vũ lại nhìn không thấu thực lực sư tôn. Cho nên, Điệp Thiên Vũ đem sư tôn trở thành một cái thiên tài không xuất thế, nàng muốn dò xét thực lực sư tôn. Lúc cùng La Thanh lúc đối chiến, nàng cố ý hướng về phía La Thanh nhận thua, để cho sư tôn cùng La Thanh đánh nhau, nàng ngồi thu ngư ông đắc lợi. Tâm cơ thật sâu, Tào Nhạn Tuyết không thể không nhìn Điệp Thiên Vũ với cặp mắt khác xưa. Tuy nói với sư tôn, cũng không có tổn thương cái gì, nhưng tóm lại khiến người khó chịu. Nhưng sư tôn vừa rồi cố ý nói công pháp Điệp Thiên Vũ tu luyện, nhiều người ở đây đều nghe được như vậy. Nói vậy nàng về sau muốn ẩn núp cũng không giấu được. Cũng coi là một ít trừng phạt đối với nàng đi. Cách chương.